thành con người biết hoạt động, suy tư, yêu, ghét, vui, buồn. Vì vậy, chúng ta phải biết ơn thực phẩm mình ăn. Có biết ơn thức ăn, chúng ta mới thận trọng trong khi ăn, không lãng phí dù chỉ một hạt cơm, càng không vì cảm giác nông nổi nhất thời mà biến thức ăn bổ dưỡng, sự kết tinh của tinh hoa trời đất thành thuốc độc hủy hoại chính mình. Phải nhận thức sâu sắc rằng, thức ăn mà ta ăn là một phần của vũ trụ, ánh sáng, không khí, nước, đất đai, nhiệt độ. Thiên nhiên nuôi dưỡng chúng ta như bầu tử cung của mẹ dung dưỡng thai nhi trong bụng. Vì vậy, chúng ta phải biết ơn, trân trọng thiên nhiên, từ đó phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên môi trường. Cũng cần đặc biệt biết ơn tất cả những người đã cho ta sự sống và nuôi dưỡng ta nên người. Hơn thế nữa, cần phải biết ơn mọi nỗi gian nan, khốn khó, hoạn nạn, rủi ro, nhất là bệnh tật của chính mình. Vì nhờ chúng mà ta thấy được những lỗi lầm sai sót của mình để tu chỉnh thân tâm và thăng tiến lên. Lòng biết ơn là kết quả của sự giáo dục và chính nó là yếu tố quan trọng chi phối mọi hành vi của con người. Chủ yếu là do ăn uống sai, cộng với môi trường và phong cách sống xuống cấp nghiêm trọng. Nền văn minh của nhân loại hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng thấy về sự thoái hóa sinh học, mà biểu hiện rõ nhất là trận đại hồng thủy Tân Kỳ của các bệnh tim mạch, ung thư, tâm thần, tiểu đường, mất khả năng truyền giống và những rối loạn sinh lý khác, có thể dẫn đến sự tuyệt chủng, bất kể loài người có thể ngăn chặn được chiến tranh hạch tâm hay không. Qua chương này chúng ta thấy, ăn uống cực kỳ gần gũi, nhưng là vấn đề cốt tủy, cũng là một lĩnh vực khoa học tinh vi, phức tạp, linh diệu và vô cùng nhân văn. Trong đó, loài người đang ngày càng phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, đòi hỏi cần phải hết sức quan tâm đến việc giáo dục ăn uống. Tôi thiện nghĩ cần phải coi ăn uống là trọng tâm của chiến lược giáo dục toàn cầu trong tương lai. Có như vậy mới có thể chặn đứng sự thoái hóa nghiêm trọng của loài người hiện nay và tạo ra những thế hệ tương lai tốt đẹp cho nhân loại. Chính điều đó đã thôi thúc tôi viết chương này để chia sẻ cùng quý bạn đọc gần xa.